Anh đã hỏng rồi, vậy thì em đi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con hoang, mày đúng là con hoang, mẹ mày chính là tiểu tam có, người lớn tiếng chửi rủa. Mộ Tô cắn vào tay người đó, lớn tiếng hét lên. Cháu không phải con hoang, mẹ cháu không phải tiểu tam, dì Lâm Tịch mới là. Hu hu, dám cắn tao à? Có người đẩy ngã Mộ Tô. Mộ Tô ngã xuống đất và khóc lớn. Tô Nguyệt hoảng hốt, bò đến ôm chặt lấy Mộ Tô. Lúc này cô ta mới hoảng loạn, mặt tái mét cầu xin mọi người. Xin các người tha cho tôi và con gái tôi, được không? Tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi. Cô ta nói mình sai rồi, nhưng thực ra trong lòng chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sai. Cô ta chỉ muốn tạm thời đuổi những người này đi mà thôi. Tôi biết tôi có lỗi với Lâm Tịch, các người yên tâm. Từ nay tôi sẽ không bao giờ dây dưa với Lâm Tịch nữa. Xin các người rủ lòng thương, tha cho tôi và con gái tôi được không? Con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nó là một đứa trẻ, còn cô thì không. Đánh, loại tiểu tam này không thể để yên. Cơn giận của đám đông không thể nguôi ngoai, một nhóm người lao vào đánh đấm Tô Nguyệt, những lời chửi rủa còn khó nghe gấp ngàn vạn lần những gì cô ta từng xúc phạm Lâm Tịch. Có người còn đá mạnh vào bụng Tô Nguyệt vài cú, chỉ trong chốc lát, Tô Nguyệt cảm thấy bụng đau không chịu nổi, như thể có gì đó đang xé rách bên trong, bên đùi bỗng nhiên nóng hổi, cô ta hoảng sợ hét lên. Đừng đánh nữa, các người đừng đánh nữa, ai đó cứu con tôi với. Lúc này, có người phát hiện Tô Nguyệt đang chảy máu. Đừng đánh nữa, cô ta chảy máu rồi. Đánh nữa lỡ xảy ra án mạng thì sao? Loại tiểu tam rẻ mạt này, CS cũng đáng đời. Đang nói, bỗng một bóng người xông vào, là Lục Thiên Dã, đôi mắt anh đỏ rực, lớn tiếng hét lên. Tô Nguyệt, ra đây. Mọi người thấy Lục Thiên Dã, dù giận đến nghiến răng nhưng dù sao anh cũng là chủ tịch tập đoàn Lục Thị, họ không dám đắc tội. Tự giác nhường đường cho anh. Tô Nguyệt nghe tiếng Lục Thiên Dã, đôi mắt tuyệt vọng bỗng sáng lên. Cô ta nằm dạp trên đất trong bộ dạng thảm hại, vừa khóc vừa hét. Thiên Dã, bảo bối, em ở đây, họ đánh em, anh mau cứu con của chúng ta, hình như em đang chảy máu, con của chúng ta. A, Thiên Dã, anh sao vậy? Tô Nguyệt hét lên một tiếng thê lương. Cổ họng của cô đột nhiên bị Lục Thiên Dã bóp chặt. Anh dùng lực mạnh đến mức khớp xương trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí, như muốn nuốt sống cô ta. Tôi đã nói với cô, cả đời này không được quấy rầy Lâm Tịch, tại sao cô lại gửi những tin nhắn khiêu khích đó cho cô ấy? 19 cơn giận từ lồng ngực của Lục Thiên Dã dồn hết vào đầu ngón tay. Anh bóp chặt cổ Tô Nguyệt, như thể muốn bẻ gãy cổ cô ta. Mặt Tô Nguyệt đỏ bừng vì nghẹt thở, không thể thở nổi, chỉ có thể chịu đựng cơn đau. Run rẩy đưa tay ra gỡ ngón tay của Lục Thiên Dã. Thiên Dã, em đang mang thai con của anh mà. Cơn đau ở vùng bụng dưới khiến cô ta suýt ngất đi. Đó là hy vọng cuối cùng của cô ta. Chỉ cần cô ta sinh ra được một đứa con trai, toàn bộ gia sản của nhà họ Lục sau này sẽ thuộc về cô ta và đứa bé. Cô ta thực sự đã chịu đủ những ngày tháng khổ cực. Từ nhỏ cô ta đã sống trong một gia đình không có tình thương của ba. Mẹ cô vất vả mở tiệm giặt là để nuôi cô ta khôn lớn. Thật ra, khi đó cô ta từng rất lương thiện, cũng chưa từng nghĩ đến việc cướp chồng người khác. Cho đến khi cô ta gặp Lâm Tịch là một người tốt đẹp, lương thiện, hào phóng, dường như lúc nào cũng không mang ác ý với ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch đã quen Lục Thiên Dã từ rất sớm, sau đó cô toại nguyện kết hôn với anh, trở thành phu nhân của người giàu nhất quận thành. Sống một cuộc đời sung túc, nhàn nhã. Mỗi dịp sinh nhật của cô ta, Lâm Tịch đều tặng cho cô ta những món đồ xa xỉ nhất, nào là Hermes, Chanel, đều tặng đủ cả. Còn cô ta, chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty, mỗi tháng vất vả làm việc cũng chỉ kiếm được vài ngàn tệ ít ỏi. Đến sinh nhật của Lâm Tịch, cô ta chẳng thể tặng món quà nào ra hồn, chỉ có thể mua vài món đồ mấy chục tệ từ cửa hàng lưu niệm. Lâm Tịch chưa bao giờ chê bai. Nhưng chính cô ta lại tự thấy xấu hổ. Cô ta không hiểu, cô ta cũng rất xinh đẹp, lại có năng lực trong công việc. Tại sao cô ta không thể tìm được một người đàn ông giàu có và chu đáo như Lục Thiên Dã? Hạt giống ghen tị một khi được gieo xuống, sẽ bén rễ nảy mầm. Từ lúc đó, cô ta âm thầm thề rằng mình nhất định phải sống tốt hơn Lâm Tịch, và cô ta bắt đầu để mắt đến Lục Thiên Dã. Lâm Tịch bị tàn phế, cô ta không tin rằng Lục Thiên Dã sẽ không tìm thú vui bên ngoài. Cách chương.